kẻ nghiện sông hồ. Đây đó xuôi ngược gót lãng du, về chẳng một lời đi chẳng hẹn. Như mây mùa thu lá mùa thu, như mây anh đến Sài Gòn đêm hôm trước. Anh xa Sài Gòn sáng hôm sau. Bạn bè nhớ tới anh thường nhắc, không biết bây giờ anh ở đâu. Không biết bây giờ anh ở bỗng sáng hôm nay có thiên hồng, có người cưới vợ giữa mùa đông. Cô dâu chẳng biết là ai đó, chú rể là anh có là không. À ha, thôi nhé từ hôm nay lìa rừng mây hết bay. Sông bến lương duyên đỏ cắm chặt, ngựa hồng mỏi vó cuối chân mây. Này tôi còn sót lại một mình, sông hồ giờ mặt dấu chân anh. Hai tay người đẹp trong hoa nở, tôi có ngờ đâu qua được anh. Em có ngờ đâu qua được tôi, mắt xanh không ngóng trời xanh nữa. Chỉ lỡ thu vào hộp phân son, viết cuốn trường thiên ân ái đó, một đời vợ đẹp với con khôn. Một đời vợ đẹp với con khôn. Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ, đây đó xuôi ngược gót lãng du, về chẳng một lời đi chẳng hẹn. Như mây mùa thu lá mùa thu, như mây mùa thu lá mùa thu, anh đến Sài Gòn đêm hôm trước. Anh xa Sài Gòn sáng hôm sau. Bạn bè nhớ tới anh thường nhắc, không biết bây giờ anh ở đâu. Không biết bây giờ anh ở bỗng sáng hôm nay có thiệp hồng, có người cưới vợ giữa mùa đông. Cô dâu chẳng biết là ai đó, chú rể là anh có là không. À ha, thôi nhé từ hôm nay rừng mây hết bay. Sông bến lương duyên đỏ cắm chặt, vừa hồng mỏi vó cuối chân mây. Sông bến lương duyên